Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 73, lại một cái thay lòng. Đường Shisui cảm giác mình trong ảo thuật sau đó, còn muốn mượn dùng chính mình ảo thuật năng lực trợ giúp chính mình phá biết. Nhưng là hai con mắt biệt thiên thần đều sử dụng, hắn là như vậy không thể làm gì. Biệt thiên thần cực hạn tại cái gì địa phương, không có ai biết rõ. Huống chi là gia cường phiên bản biệt thiên thần. Cho dù là Shisui người sử dụng này đều không chống đỡ được. Đắm chìm trong cái này ảo thuật bên trong. Trở thành Madara khôi lỗi. Hoặc có lẽ là một cái hoang tưởng. Cố ý muốn thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Biệt thiên thần có thể vô thanh vô tức thay đổi người khác ý nghĩ. Mà khi chuyện người còn lấy là đây chính là hắn chính mình thật sự ý nghĩ. Không chút nào bị phá biết khả năng. Tựa như cùng mặc thủy nhỏ vào Shimizu trong. Shimizu thành ô thủy. Mà sau đó muốn đem Shimizu khôi phục nguyên dạng. Là càng bản không cách nào thành công. Một nói chakra tiến vào Shisui trong đầu. Tựa như cùng ngày sau Namikaze Minato tại bát quái phong ấn chính giữa gửi hắn và Kusinai chakra. Madara cũng ở đây ngoại đạo ảo thuật chính giữa gửi chính mình chakra. Sau đó cái này nói chakra thuận theo ảo thuật tiến vào Shisui ý nghĩ. Cái này loại thao tác cho dù là đối với. Đúng, những thứ kia Kage cấp thực lực nhẫn giả cũng vô cùng chật vật. Nhưng là đối với Madara cái này tinh thông âm độn nhẫn thuật người mà nói quá đơn giản. Chakra là thịt người thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp thể. Nắm giữ lấy nhẫn giả sở hữu trí nhớ. Đây cũng là Orochimaru khắp nơi lan ra chú ấn nguyên nhân. Cái này nhượng hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Tại Shisui trong đầu, Madara lợi dụng chính mình chakra đem sở hữu sự tình báo cho Shisui. Hắn lúc này phi thường kinh sợ Shisui Serinian năng lực đặc thù. Lại có thể mở ra Izanami. Đơn giản là một cái bác. Nhưng là có đôi mắt này lại có thể thế nào? Cũng không phải trở thành chính mình khôi lỗi. Nói cho cùng mình mới là mạnh nhất. Cho dù là chết đều đem sống người tính gắt gao. Madara đối với Shisui phi thường hài lòng. Hắn làm vì chính mình đại ngôn nhân sợ rằng so Ishi còn muốn thích hợp. Chỉ cần có đôi mắt này. Như vậy ngày sau Shisui liền có thể tụ tập số lớn cường giả. Không lo thực hiện không chính mình nguyện vọng. Sau này, người chính là Madara. Khi này cái thanh âm tại Shisui trong đầu vang lên lúc. Madara chakra rốt cuộc tiêu tan. Mà Shisui cũng thành là Madara đại ngôn nhân. Trên thực tế, ở giữa chiến trường, Ishi khôi phục thanh tỉnh. Bởi vì Izanami bị phá biết. Hắn lúc này mới biết rõ trước tự mình làm cái gì. Những thứ kia trước hắn nhìn như vô cùng bình thường sự tình bây giờ nhìn lại là tà ác như vậy. Chính mình cư nhiên trong Madara ảo thuật, mà còn cuối cùng vẫn là dựa vào lấy Shisui ảo thuật cứu mình. Xem ra chính mình lực lượng thân thể mặc dù cường đại, nhưng là ở cái thế giới này trên coi như không trên người mạnh nhất. Tinh thần phương diện quá bạc nhược, một cái cường giả cũng không thể có điểm yếu, nhất định phải cân bằng phát triển. Mở ra bát môn Maito Gai mặc dù lợi hại, nhưng là nếu như đi đối trận Obito, sợ rằng mau đều không sờ tới. Dù sao không gian tới trên, đối với linh hồn nên như thế nào bảo vệ? Ishi nhớ tới phong ấn chi thư bên trong có một cái đệ nhị Hokage khai phát nhẫn thuật. Gọi là di huyễn chi thuật, là một cái tinh thần hệ nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật có thể mang mấy cái nhẫn giả ý chí nối liền cùng một chỗ. Đương một cái nhẫn giả trong ảo thuật sau đó, có thể mang cái này ảo thuật rời đi cho một người khác. Trợ giúp chính mình thoát khỏi ảo thuật. Đây là năm đó đối trận Uchiha nhất tộc thời gian khai phát ra tới. Bất quá bởi vì tu luyện độ khó rất lớn. Một, không, chú ý sẽ còn phản thương người thi thuật tinh thần. Phi thường gân gà, ngày sau Yamanaka nhất tộc phát hiện cái này nhẫn thuật có thể đề cao năng lực cảm nhận. Hãy thu lục đến Yamanaka nhất tộc gia tộc nhẫn thuật trong. Nhưng là Yamanaka nhất tộc người cũng rất ít tu luyện cái này nhẫn thuật. Một dạng ảo thuật Ishi cũng không cần sợ. Ishi mượn dùng vĩ thú liền có thể phá biết. nhưng là một khi gặp phải cao cấp ảo thuật, như vậy thì có chút không đáng chú ý. Nhất định phải nắm giữ cái này nhẫn thuật. Ngày đó sau chính mình trung cao cấp ảo thuật sau đó, liền đem ảo thuật rời đi cho trong thân thể vĩ thú. Chỉ bất quá cái ý nghĩ này chỉ có đến Konoha thôn sau đó mới có thể áp dụng. Ishi cũng không gấp, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xử lý trước mắt sự tình. Chờ lát nữa ta nhất định phải đi hướng Kanabi cầu hủy Madara tất cả mọi thứ. Ta còn muốn lấy roi đánh thi thể. Ishi trong lòng nổi khùng, nhưng lúc này lại phát hiện trước mặt Shisui sắc mặt không bình thường. Nhãn thần vô cùng băng lãnh. Hắn cũng không biết rõ Shisui trong ảo thuật. Shisui, người thế nào? Ishi không có được trả lời. Ngược lại thì bị Shisui một chân đá vào khuôn mặt trên. Tiếp lấy Shisui thi triển thuấn thân thuật rời đi chiến trường. Chỉ lưu lại một khuôn mặt mù mịt nhiên Ishi. Đây là chuyện gì xảy ra? Shisui đột nhiên rời đi không phải ngẫu nhiên, mà là hắn tại dự đoán Ishi sức chiến đấu sau đó mới làm ra lựa chọn. Phải mau sớm trở lại Kanabi cầu. Rời đi hết thảy có ích đồ vật. Còn như Shizune, ngược lại Ishi ở chỗ này. Cũng không cần lo lắng nàng an nguy. Ishi nhìn một chút rời đi Shisui. Lại nhìn một chút tay trên bắt lấy Yahiko. Trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào làm mới tốt. Trước hắn trong Izanami, tâm tính khăng khăng dưới bắt Yahiko muốn đưa tới Nagato. Sau đó cướp lấy Nagato con mắt lấy lưu tự dùng. Nhưng bây giờ nhượng Ishi làm ra cướp lấy Nagato Rinnegan sự tình. Ishi vẫn là không làm được. Đáng tiếc là Jiraiya học trò. Không phải nói. Chấm ngoặc kép. Ishi than nhẹ một câu. Tiếp lấy ra hải tinh dao phay. Sử dụng tô sinh chảm trợ giúp Yahiko khôi phục thương thế. Lại tiện tay ném đi. Đem Yahiko ném cho Konan. Yahiko vốn là trong đầu nghĩ chính mình giữ nhiều lành ít. Nhưng là lại phát hiện Ishi đem chính mình hoàn toàn chữa khỏi. Nhất thời không biết rõ Ishi trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Đầu tiên là thương chính mình lại chữa bệnh hảo chính mình. Người nọ là tại bày ra chính mình tinh thông mọi thứ sao? Ishi cũng cảm giác mình hành vi thật sự là giống như kẻ ngu. Mà hắn cũng không muốn nói nhiều chút liên quan tới chính mình sự tình. Lãnh khốc nhìn mấy lần Yahiko liền tại chỗ biến mất. Không hề rời đi, mà là động thủ sát nhân. Ishi giết chết trừ Yahiko Konan ở ngoài khác vũ nhẫn. Coi như là làm Mizuki báo thù. Ishi không biết là cái nào vũ nhẫn giết Mizuki. Dứt khoát đem sở hữu vũ nhẫn giết chết. Như vậy thì sẽ không có cá lọt lưới. Ishi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Yahiko hoạt động mình một chút thân thể. Nhìn xem chung quanh chết mất vũ nhẫn. Không nhịn được than một hơi. Hắn còn không có ra tay ngăn trở Ishi chiến đấu vậy lấy trải qua kết thúc. Hiện tại hắn tâm lý không có một chút trả thù ý nghĩ. Trả thù là xây dựng ở ngang hàng hoặc là tương cận thực lực trên. Hiện tại hắn còn có sau lưng của hắn vũ nhẫn thôn vẫn là quá yếu. Trừ phi Nagato có thể vào từng bước khai phát ánh mắt hắn. Rinnegan, ba trong mắt to mạnh nhất con mắt, nhưng là có lấy vô cùng tiềm lực. Ishi xóa đi tay trên huyết tích, cười lạnh nói. Ta chỉ là giúp ta học sinh báo thù mà thôi. Mà còn hai người các ngươi còn muốn đa tạ ta. Nếu không phải Jiraiya là các ngươi lão sư, các ngươi cũng sẽ mệnh tang cùng này. Ishi dứt lời, thẳng rời đi, lưu lại hai cái sống sót sau tai nạn người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.